Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Luna Lovegood, kỳ thực ta là muốn siêu tầm Albus Dumbledore. Ngươi biết, dù sao hắn mới là nhân vật chính, Xenophilius Lovegood tiếc nuối nói, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có đáp ứng ta siêu tầm mời. Mà Fremont giáo sư ngươi làm con gái của ta lão sư. Tương tự cũng là lúc đó hiện trường một thành viên, có thể lại không phải bộ phép thuật quan chức, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể tới mời ngươi làm siêu tầm. Hắn nói rất tiếc nuối, Dumbledore nơi đó hắn tuyệt đối có thể đào ra thật nhiều tin tức. Vậy ta còn thực sự là xin lỗi. Hạ Nhiên bật cười nói, được rồi. Không nhiều nói chuyện phiếm. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lovegood tiên sinh nhìn một chút một bên Weasley vợ chồng. Nói, Arthur, Molly, mượn dùng một chút nhà các ngươi sân cũng không có vấn đề chứ. Không sao, vừa vặn chúng ta dự thính một hồi. Weasley tiên sinh cười nói, hắn là bộ phép thuật viên chức. Không tốt liền như vậy sự tình phát biểu ý kiến. Mà Weasley nhà mấy đứa trẻ, còn có Harry, Hermione đều ở căn phòng rách nát trong sân. Bọn họ vừa nãy ở xua đuổi địa tinh, gnome, hiện địa tinh, gnome, còn ở ngoài sân phát sinh ha ha tiếng cười nhạo lúc này toàn bộ súng lại. Siêu tầm đưa tin chuyện như vậy vẫn không có trải nghiệm qua đây. Tuy nói siêu tầm đối tượng là Fremont giáo sư, Luna, mau tới đây. Giúp chúng ta trước tiên chụp ảnh. Lovegood tiên sinh hướng về địa tinh. Gnome, bên kia vẫy vẫy tay. Hô, một cái có vẻ hơi kỳ quái cô nương chạy tới. Nàng mọc ra một đầu rối bời. Bẩn thỉu, dài đến eo nhỏ tóc màu vàng kim. Lông mày màu sắc phi thường nông. Hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi ra. Này khiến nàng lão có một loại vẻ giật mình. Hạ Nhiên làm Hogwarts giáo sư, tự nhiên nhận thức cái này, điên cô nương, Luna Lovegood. Mà ở một bên vây xem Harry bọn họ, thì lại chỉ có Ginny bởi vì cùng Luna cùng năm cấp. Mới cùng nàng quen biết, những người khác hiện tại đều còn không nhận ra Luna. Có điều ánh mắt của bọn họ đều khá là kỳ quái. Hermione cùng Weasley phu nhân càng liên tiếp cau mày. Bởi vì Luna hóa trang thực sự quá kỳ dị, nàng khắp toàn thân đều tiết lộ một loại điên điên khùng khùng sức lực. Hay là để cho an toàn, nàng lại đem ma trượng cắm ở tay trái mặt sau, sau đó còn đeo một chuỗi dùng bia bơ nhuyễn mộc nhét xuyến thành dây chuyền. Luna xem ra tựa hồ tương đối vui vẻ, Ginny cùng Luna hai cái tiểu nha đầu lẫn nhau hỏi thăm một chút. Xin chào. Giáo sư, Luna vui sướng nói rằng, Hạ Nhiên khẽ cười nói, xin chào, Luna, Luna trên cổ treo một cái máy chụp hình, nhưng nàng không có lập tức bắt đầu chụp ảnh, mà là giơ lên một ngón tay, nói rằng, ba ba, xem, vừa nãy một con địa tinh, gnome, lại cắn ta, quá tuyệt, Lovegood tiên sinh như cũng đã quên phỏng vấn sự tình. Một mặt cao hứng thần thái, nắm lấy Luna duỗi ra tay chỉ, quan sát tỉ mỉ cái kia xuất huyết điểm, nói, Luna, ta thân ái, nếu như ngươi ngày hôm nay cảm thấy có cái gì tài hoa lên đầu có thể là một loại đột nhiên xuất. Hiện kích động, nghĩ hát kịch, muốn dùng nhân ngư ngôn ngữ đọc diễn cảm tuyệt đối không nên ức chế nó. Khả năng này là Gnumbly tặng đưa cho ngươi tài hoa. Cái gì? Fred cùng Job ở một bên nghe hai mặt nhìn nhau. Phảng phất hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. John ôm hai tay, từ trong lỗ mũi vang dội hừ một tiếng. Các người cứ việc cười đi. Luna bình tĩnh nói, nàng lúc này cầm lấy máy chụp hình. Nhưng phụ thân ta ở Gnumbly ma pháp phương diện làm lượng lớn nghiên cứu. Xin lỗi, Gnumbly, Bill lễ phép dò hỏi. Lovegood tiên sinh hồi đáp, địa tinh, gnome, bọn họ rất được người ta yêu thích. có rất ít phù thủy rõ ràng chúng ta có thể từ thông minh tiểu địa tinh. Gnome, chỗ nào học được bao nhiêu thứ hữu dụng? Nha, đúng rồi, bọn họ chuẩn xác tên là Garden Gnomly. Charlie nhún nhún vai, nói rằng, chúng ta địa tinh, Gnome, biết rất nhiều tuyệt diệu mắng người lời. Nhưng ta đoán là Fred cùng Jock dạy cho bọn họ. Ha, ta thân ái ca ca. Chớ nói lung tung. Jock lập tức nói, chúng ta có thể không cho phép ngươi nói xấu chính mình tốt đệ đệ danh dự. Fred cũng nói, Weasley phu nhân ánh mắt thật giống từ sinh đôi huynh đệ trên người đảo qua. Thập phần ác liệt, sinh đôi không khỏi tâm trạng run lên. Ginny ha ha nở nụ cười. Ở Weasley phu nhân bất mãn trong ánh mắt mới miễn cưỡng thu lại. Luna, ngươi không cần bôi chút gì dược vật sao? Hạ nhiên hỏi, hắn hiểu rõ Luna cùng cha nàng quái tính tình không thể nói quái. Chỉ có thể nói bọn họ cha và con gái cùng người bình thường rất không giống. Đối xử thế giới góc độ rất xảo quyệt bởi vậy, hắn cũng sẽ không giống những người khác như vậy kinh ngạc. Há? Không sao, Luna nói rằng, như trẻ mới sinh như thế mút ngón tay, lên trên dưới đánh giá Hạ Nhiên, không chút nào bởi vì hắn là giáo sư mà có cấm kỵ. Giáo sư, người dĩ nhiên sẽ đáp ứng ba ba siêu tầm mời, ta thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi đối với những này đều không có hứng thú. Đạm bạc danh lợi, dù sao chuyện này quá to lớn, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Luna, chụp ảnh, Arthur, Molly, các người muốn đồng thời tiến vào khung tranh bên trong tới sao? Lapwood tiên sinh thúc giục, Weasley vợ chồng đối diện một chút, đều lắc đầu một cái, nói rằng, không được, nhường bộ phép thuật người nhìn thấy. Arthur dễ dàng chịu đựng huấn, Weasley tiên sinh dù sao vẫn là bộ phép thuật quan chức. Ở đầu lĩnh bộ trưởng dưới nghiêm lệnh ẩn giấu. Không cho phép bộ bên trong phù thủy quan chức ở bên ngoài tùy ý đàm luận nhiếp hồn quái tập kích. Sự kiện, cùng với Azkaban ngục giam tình huống thế cuộc dưới, nếu như hắn lên kính, kẻ lý sự, ảnh hưởng liền phi thường ác liệt, thậm chí hắn có thể sẽ bị phát trực tiếp khai trừ rơi. Weasley vợ chồng tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy, Hạ Nhiên không đáng kể. Là bởi vì hắn phần thuộc Hogwarts, không về bộ phép thuật quản hạt, huống hồ Hạ Nhiên sức lực rất, gì đủ, chân, hắn sợ đến một cái phát sao, nếu không phát là bộ phép thuật bộ trưởng, quyền cao chức trọng, Hạ Nhiên bảo đảm không cho phép liền trực tiếp cho phát mấy cái ác chú, cố gắng giáo huấn hắn một trận, hiện tại mà, còn phải lại mưu tính, hoành. Được rồi, Luna vui vẻ nói, thả xuống máy chụp hình. Khụ khụ, Lapwood tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng nói rằng, Lapwood tiên sinh từ trong lồng ngực móc ra một con bút lông chim. Mở ra một cái sổ tay, lật đến mới nhất trống không trang. Hạ Nhiên ngờ ngợ nhìn thấy mặt trên có thật nhiều kỳ quái động vật hình vẽ. Ngoặc kép. Nhật báo tiên tri, mặt trên nói Azkaban ngục giam tất cả như thường. Fremont giáo sư, đối với này ngươi thấy thế nào? Lapwood tiên sinh hỏi, Hạ Nhiên xì cười một tiếng, nói, phát lời nói dối, chúng ta hầu như hết thảy mọi người biết rồi đương nhiên. Một phần số rất ít phù thủy đồng ý tin tưởng bộ phép thuật coi như ta không nói thử hỏi. Làm ngục giam trông coi ngục tốt nhiếp hồn quái đều tập thể chạy. Azkaban ngục giam sẽ tất cả như thường. Động động não ngẫm lại, liền biết cái này không thể nào. Azkaban đó là cái gì? Ma pháp giới phù thủy ngục giam. Bên trong giam giữ đều là một ít cùng hung cực ác hắc vu sư. Từng cái phát điên. Ta tin tưởng ma pháp giới rất nhiều người đã từng đều bị hại nặng nề. Kết quả bộ phép thuật phát biểu ngôn luận, Azkaban ngục giam rất tốt, những kia phạm nhân còn toàn bộ bị giam áp ở ngục giam trên hòn đảo nhỏ. Phát làm chúng ta ngốc, sao, loại này ngàn năm một thuở, cơ hội tốt Hắc Vu sư không nắm lấy, liền cứng đợi ngục giam bên trong chờ chết a. Phát cho rằng Hắc Vu sư là ngớ ngẩn, hay là chúng ta những người này là ngớ ngẩn? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.